cơ mở miệng nói, lời nói đừng bảo là quá đầy. Y Thương Nguyệt nói, tốt, cái kia Thương Nguyệt tiên tử nhìn kỹ. Cổ Thiểu Dương phất một cái ống tay áo, thân hình đạp lập trên bầu trời. Quanh người hắn tản mát tinh hoa, một thân vô cùng khí thế như là cuồng mãnh sông triều bình thường từ trong cơ thể khuếch tán mà ra. Thần phủ ba tầng, tất cả mọi người rung động, vô số hít vào mát khí thanh âm, liên tiếp mà vang vọng tứ phương. Này, đây không phải nói đùa a, thần phủ ba tầng, trời ạ, Cổ Thiểu Dương mới bao nhiêu lớn, liền là thần phủ cường giả. Đây chính là thập đại công tử thực lực cấp bậc sao? Cảm thụ được Cổ Thiểu Dương cái kia bộc phát mà ra thần phủ khí thế, toàn trường chấn động. Dù là một chút vô cùng ngạo khí đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, cũng là tâm thần kịch chấn, cảm giác giống như là có lôi đình tại não hải oanh minh. Người so với người, tức chết người. Này thiên phú, này tu vi, thực lực này, cùng này chút đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, quả thực là cách biệt một trời. Này, chính là cái kia chút đối Diệp Cô Thần còn có một chút lòng tin yến vô song, Phượng Nghi công chúa chờ, cũng là ánh mắt chấn động. Cổ Thiểu Dương tu vi cảnh giới, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trẻ tuổi như vậy thần phủ cường giả, tại Thánh Nguyên Vương Triều, đều có thể coi như tông chủ cấp bậc nhân vật. Này Diệp Cô Thần chết chắc rồi, Đông Phương Húc Nhật lắc đầu. Diệp Cô Thần bản thân lấy đại huyền quan thực lực, chống lại thiên địa linh kiều, đã là yêu nghiệt đến cực điểm, làm cho người ngoài ý muốn. Nếu nói chống lại thần phủ cảnh, vậy liền thật là thiên phương dạ đàm. Tô Kiếm thì đám người tâm cũng là sửa chữa gấp. Diệp Cô Thần, tuyệt vọng sao? Cổ Thiểu Dương đạp lập trên bầu trời, như tinh thần chi vương, trời sinh thần nhân, vô tận tinh mang tận thêm hắn thân. Hôm nay Diệp Mỗ, lại không phải thiên hoang bình nguyên thời như vậy yếu đuối, thần phủ cảnh, lại như thế nào? Diệp Cô Thần một thân khí tức cũng là như núi lửa bình thường phun trào. Đó là vô tận lửa giận, đó là mãnh liệt chiến ý, đó là đối mặt Cổ Thiểu Dương, cừu địch tất huyết quyết tâm. Cái kia thời tại thiên hoang bình nguyên, hắn bên trên không phải Cổ Thiểu Dương địch, thậm chí cuối cùng vẫn là Quân Tiêu Dao thay hắn giải trừ khốn cảnh. Nhưng hiện ở Diệp Cô Thần, từ lâu thoát thai hoán cốt. Thần phủ cảnh lại như thế nào, y nguyên không thể để cho kiếm tông lùi bước, đến chiến, Diệp Cô Thần khí tức không giữ lại chút nào. Cực hạn khí hải cùng hỗn độn thức hải, thôi động đến cực hạn. Cùng thời hoàn mỹ nhục thân, kim cương vô hạ thân, thậm chí là cổ thần quyết, đều là trong cùng một lúc thôi động. Diệp Cô Thần thân hình tăng vọt, bên ngoài thân lan tràn ra cổ thần quang văn. Không có bất kỳ cái gì do dự cùng giữ lại, Diệp Cô Thần trực tiếp bạo phát ra cổ thần hình thái. Bởi vì hắn biết được, đối mặt thần phủ cảnh Cổ Thiểu Dương, chỉ có bộc phát ra nhất cường đại cổ thần hình thái, mới có lực đánh một trận. Lúc trước, hiện tại y nguyên dâng tặng cho ngươi, một con run dế, chỗ này nhưng lật trời. Cổ Thiểu Dương khí thế khuất phục thiên địa, phảng phất tinh khung bên trong chủ tể, ngữ khí hở hứng. Từ đầu đến cuối, Diệp Cô Thần trong mắt hắn, đều là con kiến hôi tồn tại. Không có người nào sinh ra cao cao tại thượng. Diệp Cô Thần hai con ngươi trong nháy mắt bị huyết sắc thôn vệ, một cỗ kinh khủng huyết sắc kiếm khí bạo dũng mà ra. Phảng phất là nhận lấy Diệp Cô Thần cừu địch tất huyết cảm xúc cảm nhiễm. Cái kia cỗ như huyết triều mãnh liệt kiếm khí, cũng là càng phát ra bành trướng. Tuyệt thế tu la kiếm đạo, Diệp Cô Thần vừa ra tay, liền là át chủ bài sát chiêu. Tuyệt thế kiếm đạo, này liền là của ngươi cậy vào sao? Thấy Diệp Cô Thần thi triển ra kiếm đạo, Cổ Thiểu Dương cũng là hơi có ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là như thế. Bất quá bằng vào kiếm đạo, liền có như vậy tự tin sao? Cổ Thiểu Dương nhếch miệng lên một vòng lãnh đạm ý cười, đưa tay ở giữa, một cỗ vô cùng minh mông kiếm khí xông lên trời không. Tại đỉnh đầu hắn, phía kia thiên khung, tựa hồ cũng là tràn ngập kiếm khí, biến thành một phương tinh không, điểm điểm tinh mang lấp lóe. Mỗi một điểm tinh mang, đều là một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Kiếm đạo, đồng dạng là kiếm đạo, thấy Cổ Thiểu Dương thủ đoạn, khắp nơi đều là vang lên kinh hô thanh âm. Tuyệt thế tinh thần kiếm đạo, Cổ Thiểu Dương đưa tay đè xuống, cái kia đen kịt trong tinh không vô tận tinh mang, hóa thành lít nha lít nhít mưa kiếm, phô thiên cái địa rơi xuống. Cổ Thiểu Dương tại thiên hoang bình nguyên lúc liền lĩnh ngộ tinh thần kiếm ý. Trải qua thời gian dài như vậy, tinh thần kiếm ý cũng là bị hắn hiểu thấu, lột xác thành tinh thần kiếm đạo. Diệp Cô Thần giơ kiếm giết đến tận, tu la kiếm khí phun ra ngoài. Hai đại tuyệt thế kiếm đạo va chạm, hai đại suốt đời túc địch va chạm, một trận chiến này, kinh thiên động địa. Chương 780, kiếm đạo lĩnh vực, tinh hà diệu cửu thiên. Phía kia tinh không đen nhánh, đều là trải rộng tinh thần quang mang. Mỗi một đạo quang mang đều là một đạo đủ để xuyên thủng huyết thải kiếm khí. Có thể tưởng tượng, cái kia dày đặc tinh không, vô tận tinh mang rủ xuống, hóa thành như mưa kiếm khí, mãnh liệt mà xuống, như vậy tình cảnh, sao mà chấn động lòng người. Giết, Diệp Cô Thần lại là mảy may không sợ, tu la kiếm đạo bị hắn thôi động đến cực hạn, vô cùng kiếm khí màu đỏ ngòm cắt đứt trời xanh. sát thần kiếm thuật, Bỉ Ngạn, lấy Tu La kiếm đạo, gia trì sát thần kiếm thuật, uy lực càng là mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng gặp Diệp Cô Thần thân hình giết khắp mà lên, kiếm khí màu đỏ ngòm phá vỡ cái kia vô tận tinh thần mưa kiếm. Nhưng càng ngày càng nhiều mưa kiếm, lại là che đậy xuống. Thậm chí cái kia hóa ra kiếm khí Bỉ Ngạn chi hoa, đều là bị tiêu hao sạch sẽ. Oanh, oanh, oanh, Diệp Cô Thần mũi kiếm hoành cản, lại như cũng nhận chấn động, thân hình nhanh lùi lại, nhục thân kịch chấn. Mới giao thủ chiêu thứ nhất, cái kia Diệp Cô Thần liền rơi vào hạ phong. Nhìn thấy Diệp Cô Thần bị một chiêu đẩy lui, chung quanh vang lên liên tiếp kinh hô thanh âm. Dù sao Diệp Cô Thần quét ngang thế hệ tuổi trẻ vô địch ấn tượng, đã xâm nhập lòng người. Mà bây giờ lại bị Cổ Thiểu Dương một chiêu đẩy lui, loại này chênh lệch, quá khổng lồ. Chính là Kiếm Tông Thác Lâm một đám đệ tử xem cũng là gắt gao cắn răng, có chút không đành lòng. Đã không tệ, phải biết Diệp Cô Thần chỉ là đại huyền quan A, cùng cái kia Cổ Thiểu Dương kém hai cái đại cảnh giới, không có bị một chiêu miểu sát đã rất lợi hại. Cũng có một bộ người quan chiến võ giả mở miệng, nhưng bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần rơi vào hạ phong, là sự thật không thể chối cãi. Thực lực của ngươi cùng ngươi miệng khí, giống như không quá xứng đôi A. Thiên khung phía trên, tinh không chi hạ, Cổ Thiểu Dương thần sắc lạnh nhạt, có một cỗ duy ngã độc tôn tự tin khí thế. Diệp Cô Thần bất khuất cùng phản kháng, trong mắt hắn, lộ ra rất buồn cười. Mới sơ giao thủ, liền như vậy tự tin sao? Diệp Cô Thần hai con ngươi triệt để bị huyết sắc thôn vệ, tựa như tiên huyết nhuộm dần bình thường. Tu La huyết hải thập bát trọng, Diệp Cô Thần đối Cổ Thiểu Dương sát niệm kinh thiên, phảng phất biến thành thực chất. Nhận cỗ này sát ý tác động, Diệp Cô Thần tế ra Tu La kiếm đạo lĩnh vực, uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ tuyệt đối. Vô tận huyết hải lật úp trời xanh trời, cùng cái kia chút tinh thần kiếm khí đụng vào nhau. Một tòa thập bát trọng huyết ngục, từ trong biển máu trổ hết tài năng. Kiếm đạo lĩnh vực sao? Cổ Thiểu Dương thấy thế, khóe miệng lại là nhấc lên một tia khinh miệt ý cười. Hắn lại lần nữa đưa tay, xẹt qua phía trên đen kịt tinh không. Sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, cái kia đen kịt tinh không bên trong, vô tận tinh thần kiếm khí lăn lộn hội tụ, cuối cùng đúng là biến thành một đầu như thực chất tinh hà. Tinh hà sáng chói, hoành treo hư không, nhưng nếu có kiếm đạo tông sư cảm ứng, liền sẽ hoảng sợ phát hiện, cái kia cả một đầu tinh hà, đều là từ vô tận kiếm khí hội tụ mà thành. Tinh hà diệu cửu thiên, Cổ Thiểu Dương một câu rơi xuống, cái kia một tràng tinh hà buông xuống, phát ra vô tận kiếm khí, hư không đều giống như là muốn tan vỡ, bổ sung lấy vô tận kiếm khí. Tinh hà diệu cửu thiên, chính là tuyệt thế tinh thần kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực. Cổ Thiểu Dương đã tìm hiểu tinh thần kiếm đạo, tất nhiên là cũng có thể thi triển ra kiếm đạo lĩnh vực. Ầm ầm, vô tận kim loại va chạm sắc bén thanh âm, rung chuyển trời xanh khắp nơi. Cái kia một tràng tinh thần kiếm khí hội tụ mà thành tinh hà, cùng Tu La huyết hải đụng vào nhau, bắn ra kinh người kiếm khí ba động. Nhận cỗ này kiếm khí ba động trùng kích, Diệp Cô Thần thân hình ầm vang nhanh lùi lại, ngực kịch chấn, một ngụm tiên huyết nhịn không được phun ra. Trái lại Cổ Thiểu Dương, không chút nào lui, từ đầu đến cuối, vô cùng lạnh nhạt. Đây chính là thần phủ cảnh cùng đại huyền quan chênh lệch. Cho dù Diệp Cô Thần nội tình cường hãn, có thể cưỡng ép chống lại thậm chí chém giết thiên địa linh kiều cao thủ. Nhưng đối đầu với thần phủ cường giả, liền không dễ dàng như vậy. Tiểu cảnh giới chênh lệch, có thể dựa vào đủ loại thủ đoạn để đền bù. Nhưng chênh lệch quá lớn, trừ phi có nào đó chút thủ đoạn nghịch thiên, không phải khó mà đền bù. Mắt thấy Diệp Cô Thần lại lần nữa bị đẩy lui, chung quanh một chút vây xem võ giả đều là thán nhưng. A. Xem ra này tiểu nhiệt xúc sẽ bị Cổ Thiểu Dương đùa chơi chết. Trịnh Cốc thấy thế, trên mặt lộ ra cười lạnh, dưới mắt chiến cuộc, đối Diệp Cô Thần cực kỳ bất lợi. Cái kia một tràng tinh hà, vần quanh tại Diệp Cô Thần chung quanh, đem vây khốn. Mà Diệp Cô Thần thân hình, rơi vào Tu La huyết hải ở giữa, thập bát trọng huyết ngục phía trên, chống cự tinh hà ăn mòn. Đều là vô dụng công, không bằng bó tay liền giết tới nhẹ nhõm. Cổ Thiểu Dương rất là thư giãn thích ý, càng là gạt bỏ Diệp Cô Thần. Hắn tại Y Thương Nguyệt trong lòng địa vị liền càng phát ra nặng nề. Y Thương Nguyệt cặp kia thanh nguyệt con ngươi, nhìn về phía bị nhốt trói tại trong tinh hà Diệp Cô Thần. Tuy là đối mặt thần phủ cường giả, lâm vào tuyệt cảnh, nhưng thiếu niên trên mặt, lại là không có chút nào e ngại. Có, chỉ có cái kia càng phát ra dâng lên chiến ý, cùng muốn đốt hết thảy báo thù lửa giận. 108.000 kiếm, Diệp Cô Thần tóc đen tùy ý tung bay, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Trong cơ thể cực hạn khí hải nhanh chóng xoay tròn. Vô tận kim sắc chân khí từ đó dâng lên mà ra. 108.000 kiếm hồn, hóa thành kinh thế màu xanh dòng lũ, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể đổ xuống mà ra. Lần này kiếm hồn, cũng không phải là ngưng tụ thành một đầu màu xanh kiếm long, mà là như là khổng tước khai bình, quét ngang hướng bốn phương tám hướng, trùng kích tinh hà. Cái kia trong tinh hà tinh thần kiếm khí, cùng tích thiên kiếm hồn đụng vào nhau, bắn ra vô tận tinh hỏa cùng chiến minh thanh âm. Trong hư không phảng phất đều là lấp kín kiếm minh thanh âm. Là kiếm tông tuyệt học, ngược lại là suýt nữa quên mất người vẫn là chín đời kiếm tông danh sách. Cổ Thiểu Dương trong mắt hơi lộ ra dị sắc, nhưng cũng trong nháy mắt bình tĩnh. Đã là như thế, vừa vặn thuận tiện chém ngươi, cướp đoạt danh sách huy hiệu. Cổ Thiểu Dương nghĩ thầm đến tận đây, đưa tay ở giữa, kinh khủng màu đỏ kiếm khí dâng lên mà ra. Cái kia màu đỏ kiếm khí, uy thế hoảng sợ như mặt trời, phát ra vô tận khí tức kinh người, khiến cho mọi người hoảng sợ. Cái kia chút đỉnh cấp phương triều thiên kiêu, càng là choáng váng bình thường. Sức chấn động kia, làm bọn hắn cảm thấy, nếu là đối mặt mình, sẽ bị một chiêu chém chết sinh cơ. Trảm Nhật Côn hư kiếm khí, Cổ Thiểu Dương một tay rơi xuống, cái kia đạo trường dài trăm trượng kinh người màu đỏ kiếm mang, đối Diệp Cô Thần vào đầu chém xuống. Kiếm tông tuyệt học, Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, Cổ Thiểu Dương đã là chín đời kiếm tông danh sách, như vậy đạt được kiếm tông tuyệt học cũng liền chẳng có gì lạ. Huống hồ một thức này, tại Thiên Hoang Bình Nguyên lúc, Cổ Thiểu Dương cũng từng thi triển qua. Kiếm hồn, ngưng, Diệp Cô Thần lấy tâm niệm thôi động kiếm hồn, cái kia 10 vạn 8 ngàn kiếm hồn, xông phá tinh hà trói buộc về sau, chính là theo Diệp Cô Thần tâm ý, tụ lại cùng một chỗ, hóa thành màu xanh kiếm khí thương long. Màu xanh kiếm long ngửa mặt lên trời thét dài, cùng cái kia Trảm Nhật Côn hư kiếm khí đụng vào nhau. Đây là kiếm tông tuyệt học ở giữa va chạm, oanh, vô cùng kinh người ba động khuếch tán, kiếm khí quét sạch tứ phương. Cái kia màu đỏ kiếm mang, dọc theo kiếm long vào đầu chém xuống, bổ ra chừng phân nửa về sau, lại là không cách nào triệt để đem đánh tan. Ân, Cổ Thiểu Dương khẽ nhíu mày, tại Thiên Hoang Bình Nguyên lần kia, hắn thi triển này Trảm Nhật Côn hư kiếm khí, trực tiếp là đả thương nặng Diệp Cô Thần, để nó khó có chiến lực. Nhưng lần này, cũng là bị Diệp Cô Thần chặn lại. Ta nói qua, xưa đâu bằng nay, Cổ Thiểu Dương, lại nếm thử một chiêu này. Diệp Cô Thần đôi mắt vô cùng lạnh lùng, như Cổ Thiểu Dương còn giống trước đó như vậy đối đãi hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Kiếm tông tuyệt học, vãng sinh kiếm liên, chương 781, chuẩn thiên kiếp thần binh, thất tinh huyễn thần. Diệp Cô Thần đưa tay ở giữa, vô tận kim sắc chân khí dâng trào, kiếm khí bừng bừng, ở giữa không trung hóa thành một đóa mỹ luân mỹ hoán kiếm liên. Kim sắc kiếm liên 108 lá, trong hư không tự quay. Lộng lẫy, lại mang theo vô cùng chí mạng sát cơ. Lại một môn kiếm tông tuyệt học, Cổ Thiểu Dương đôi mắt kinh ngạc, kiếm tông tuyệt học, cũng không phải tốt như vậy đến, phần lớn chỉ tại lịch đại kiếm tông lưu lại cơ duyên di tích bên trong xuất hiện, với lại còn không nhất định có thể đủ tu luyện thành công. Diệp Cô Thần có thể lại lần nữa thi triển ra loại thứ hai kiếm tông tuyệt học, ngược lại là làm hắn ngoài ý muốn. Nhưng thì tính sao, cơ duyên của ta, người không tưởng tượng nổi. Diệp Cô Thần tuy rằng vượt qua Cổ Thiểu Dương dự kiến, nhưng hắn như cũ đối chính mình có cực độ lòng tin. Nhưng gặp Cổ Thiểu Dương lại lần nữa đưa tay, vô tận kiếm khí từ lòng bàn tay phun ra ngoài, phía kia thiên khung cũng là phảng phất đều đang rung động, hùng hồn kiếm khí cuối cùng hóa thành một phương thiên thương sắc kiếm ấn. Kiếm tông tuyệt học, thương thiên kiếm ấn, Cổ Thiểu Dương bàn tay nén mà xuống, phía kia thiên thương sắc kiếm ấn, cũng là bí mật mang theo hùng hồn kiếm khí, chấn áp mà xuống, cùng kim sắc kiếm liên hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, vô cùng cuồng bạo kiếm khí chút xuống thập phương, như là muốn làm hư không sôi trào. Đó là cỡ nào chiêu thức, nhìn xem Cổ Thiểu Dương cùng Diệp Cô Thần thi triển ra cực chiêu, toàn trường hơn triệu người xem trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn cũng không rõ ràng, này chút từ lịch đại kiếm tông chỗ sáng tạo ra kiếm tông tuyệt học, sao mà cường đại kinh khủng. Phốc phốc, mãnh liệt kiếm khí dư ba quét sạch tứ phương, Diệp Cô Thần thân thể lại lần nữa bị đẩy lui, khóe miệng có tiên huyết tràn đầy mà xuống, lồng ngực kịch chấn, két két rung động. Hắn cùng Cổ Thiểu Dương chênh lệch cảnh giới, thật sự là quá lớn. Cổ Thiểu Dương thân hình chấn động, trong con mắt vẻ khinh miệt giảm bớt một chút. Vãng sinh kiếm liên uy lực, làm hắn đều là hơi kinh ngạc. Nếu là hắn cùng Diệp Cô Thần tại cùng một cái tu vi cảnh giới, Cổ Thiểu Dương còn chưa nhất định có nắm chắc vượt trên Diệp Cô Thần. Trảm thảo trừ căn, Cổ Thiểu Dương đôi mắt càng phát ra lạnh lẽo. Lần trước liền là chưa từng triệt để chu sát Diệp Cô Thần, hiện tại mới tạo thành Tống Vũ Giao bỏ mình. Loại sai lầm cấp thấp này, Cổ Thiểu Dương tất nhiên là sẽ không một phạm tái phạm. Tinh hà kiếm thuật, tinh chi vấn, Cổ Thiểu Dương thi triển ra tinh vũ kiếm các cực phẩm vương cấp kiếm thuật. Hắn y nguyên vô dụng kiếm, bởi vì trong mắt hắn, sinh tử huyền quan cảnh Diệp Cô Thần, còn chưa có tư cách làm hắn vận dụng bội kiếm. Tinh thần kiếm khí tại Cổ Thiểu Dương lòng bàn tay lăn lộn, sau đó phảng phất hóa thành một viên sao băng, đối Diệp Cô Thần bạo cướp mà đi. Tuy rằng chỉ là cực phẩm vương cấp kiếm thuật, nhưng từ thần phủ cảnh Cổ Thiểu Dương trong tay thi triển đi ra, uy lực cũng tiếp cận hoàng cấp kiếm thuật. Thí tiên kiếm thuật, Diệp Cô Thần huyền minh trọng kiếm giết khắp mà lên, ầm vang một tiếng bạo hưởng, Diệp Cô Thần lại lần nữa bị đẩy lui, trong miệng phun lên một vòng ngai ngái. Tinh Hà kiếm thuật, tinh chi cực, Cổ Thiểu Dương đạp lập cao thiên, lưng tựa tinh hà, thần sắc đạm mạc, trong miệng thốt ra lời nói. Kiếm thế của hắn sôi trào mãnh liệt, một chiêu điểm ra, như cực tinh bắn ra mà ra. Phanh, Diệp Cô Thần lại lần nữa ra chiêu chống lại, bị đẩy lui, hổ khẩu vỡ nát. Tinh chi diệu, Cổ Thiểu Dương hờ hững mở miệng, mỗi nói một lần, liền ra một chiêu. Mỗi một chiêu, đều có thể tùy tiện diệt sát như tinh hồng thái tử loại này đẳng cấp thiên kiêu. Nhưng là Diệp Cô Thần, lại là ngạnh sinh sinh dựa vào thực lực của mình, còn có cường đại cổ thần thân thể, cưỡng ép kiên trì được. Bất quá giờ phút này, Diệp Cô Thần toàn thân cũng là nhiễm huyết. Nếu không phải có cổ thần thân thể, tăng thêm trong cơ thể phong tồn lấy cổ thần chi tâm không ngừng nhỏ ra cổ thần chi huyết, khả năng Diệp Cô Thần thật khó mà chống đỡ được hạ đi. Tiểu tử ngốc, nơi xa, Tô Kiếm thì nhìn xem Diệp Cô Thần cái kia nhiễm huyết bóng lưng, lòng như đau cắt. Nhưng càng thêm thống khổ chính là, nàng cũng không thể nhúng tay, đây là Diệp Cô Thần chính mình phải giải quyết nhân quả. Khụ khụ, Diệp Cô Thần khóe miệng ho ra điểm điểm bọt máu, trên thân đều là to to nhỏ nhỏ kiếm thương. Hắn mặc dù có thể chống được Cổ Thiểu Dương chiêu thức, nhưng cũng không đại biểu có thể lông tóc không thương. Cổ thần chi tâm, Diệp Cô Thần lấy cổ thần quyết, cảm ứng trong cơ thể phong ấn cổ thần chi tâm, giọt giọt cổ thần chi huyết, không ngừng từ trong đó lóe ra, dung nhập Diệp Cô Thần nhục thân. Diệp Cô Thần cổ thần thân thể, cũng là bằng tốc độ kinh người bắt đầu chữa trị, vết thương chung quanh cơ bắp bắt đầu nhúc nhích khép lại. Hắn hoàn mỹ nhục thân vốn là có cường đại chữa trị năng lực, điệp ra thượng cổ thần thân thể cùng cổ thần chi huyết. Diệp Cô Thần không nói nhục thân thực lực như thế nào, sức hồi phục tuyệt đối không ai bằng. A, cái kia Diệp Cô Thần khí tức giống như lại tăng lại tới. Một chút mắt sắc người, cũng là nhìn ra Diệp Cô Thần trạng thái, khí huyết trở nên càng thêm tràn đầy. Ân, cái kia nhục thân, Cổ Thiểu Dương ánh mắt có chút hội tụ, có thể nhận ra cổ thần tộc truyền thừa người, vạn người không được một. Chỉ có cái kia chút lão cổ đồng, mới có thể có hiểu biết, Cổ Thiểu Dương không có tận lực đi tìm hiểu chư thiên bách tộc tin tức. Tất nhiên là sẽ không biết được Diệp Cô Thần khả năng hiện giờ. Nhục thân ngược lại là có mấy phần quỷ dị, bất quá, nếu là đưa ngươi sinh cơ hoàn toàn diệt tuyệt, ngươi còn có thể khôi phục sao? Cổ Thiểu Dương khóe môi khơi gợi lên một vòng vẻ băng lãnh. Hắn chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay mở ra cuộn lại, quát lạnh một tiếng nói. Thất tinh huyễn thần, âm vang, nhưng nghe một tiếng vô cùng chói tai tiếng leng keng, bắn ra giữa thiên địa, rung động tất cả mọi người màng nhĩ. Một thanh sáng chói trường kiếm hoành không mà ra, toàn thân tràn đầy bạc hoa, thân kiếm lóe ra 7 giờ tinh mang, chính là bắt đầu thất tinh cầu huy. Khi chuôi kiếm này xuất hiện thời điểm, cái kia thiên khung đều tựa hồ là có mây đen hội tụ, ẩn ẩn có lôi minh cuồn cuộn. Đó là chuẩn thiên kiếp thần binh, một chút đỉnh cấp phương triều thần phủ cường giả, không khỏi phát ra thấp giọng hô thanh âm. Chuẩn thiên kiếp thần binh, liền là thần binh phẩm chất tiếp cận thiên kiếp thần binh, nhưng là còn không có vượt qua lôi kiếp. Các loại chân chính tắm rửa xong thiên kiếp về sau, liền có thể trở thành chân chính thiên kiếp thần binh. Nhưng cho dù là chuẩn thiên kiếp thần binh, uy lực cũng muốn xa xa mạnh hơn cực phẩm pháp văn thần binh. Đó là thất tinh huyễn thần, nghe đồn chính là lâu dài để đặt tại thái cổ danh kiếm thất tinh long uyên bên cạnh thần binh thứ nhất. Trịnh Cốc chấp sự cũng là kinh ngạc, Cổ Thiểu Dương thành danh sau rất ít xuất thủ, cũng rất ít vận dụng của mình kiếm, cho nên ngay cả hắn cũng không biết trong các đúng là đem chuôi này thần binh ban cho Cổ Thiểu Dương. Thái cổ danh kiếm uy năng mênh mông, đừng bảo là bực này thần binh, dù là chỉ là sắt thường, mỗi ngày để tại thái cổ danh kiếm bên cạnh, cũng sẽ nhiễm thần thánh khí tức. Thất tinh huyễn thần phẩm chất, so với Tống Vũ Giao Diêu Quang kiếm, cùng Chu Hằng Ngọc Hành kiếm đều cao cấp hơn. Cũng có thể từ đó nhìn ra, Tinh Vũ kiếm các đối Cổ Thiểu Dương, đích thật là phi thường trọng thị, ngay cả bực này thần binh, đều là ban thưởng cho hắn. Giết gà dùng đao mổ trâu, có thể chết tại thất tinh huyễn thần phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Cổ Thiểu Dương không muốn quá mức kéo dài, muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn nắm chặt thất tinh huyễn thần, tinh thần chân khí quán chú tiến trong đó. Chỉ một thoáng, thất tinh huyễn thần trên mũi kiếm, phun ra nuốt vào chừng lấy sáng mù mắt người mục đích kiếm khí màu bạc. Giết, Cổ Thiểu Dương trong miệng bắn ra sát âm, một kiếm quét ngang mà ra, sáng chói kiếm mang chiếu sáng thiên vũ. Chương 782, Hoàng cấp thân pháp, chỉ xích thiên nhai. Chuẩn thiên kiếp thần binh, thất tinh huyễn thần, uy lực phi thường cường đại. Cho dù Cổ Thiểu Dương không thi triển bất luận cái gì kiếm thuật thủ đoạn, chỉ là thất tinh huyễn thần nguyên bản uy lực, đều đủ để làm cho người kinh hãi. Cổ Thiểu Dương cầm trong tay thất tinh huyễn thần, đối Diệp Cô Thần vào đầu đâm đi. Diệp Cô Thần thì lại lấy huyền minh trọng kiếm hoành ngăn, như là nặng nề tấm chắn bình thường. Âm vang một tiếng vang vọng, thất tinh huyễn thần mũi kiếm điểm tại huyền minh trọng kiếm trên thân kiếm, bắn ra một đạo kịch liệt hỏa hoa, Một cỗ kịch liệt bạo chấn lực lượng, dung ra một đạo không khí gợn sóng, lệnh không gian xung quanh đều là có chút vặn vẹo. Một cỗ kinh khủng lực phản chấn, xuyên thấu qua huyền minh trọng kiếm, trùng kích tại Diệp Cô Thần trên thân. Diệp Cô Thần nhục thân kịch chấn, thân hình nhanh lùi lại, trong miệng lại lần nữa phun lên một vòng ý nghĩ ngọt ngào. Nó cầm kiếm hổ khẩu đều là vỡ ra, tiên huyết bắn ra. A, à, lại đến, Cổ Thiểu Dương lại là đi bộ nhàn nhã, thất tinh huyễn thần hoành ra giết ra, mũi kiếm lăng lệ đến phảng phất có thể phá vỡ hư không. Không hổ là tại thái cổ danh kiếm bên người uẩn dưỡng thần binh. Chính là Trịnh Cốc chấp sự, đều là chập chập tán thưởng, xem mười phần nóng mắt. Bang, bang, bang, hai người thân hình liên tiếp giao thoa, mà đều không ngoại lệ, bị đẩy lui đều là Diệp Cô Thần. Bất quá tốt tại, huyền minh trọng kiếm chất liệu cứng rắn, cũng không có vỡ vụn. Lúc trước đao kiếm chi quyết, cùng cổ tôn thất sát cổ đao va chạm, huyết ngục kiếm đều là vỡ vụn, nhưng huyền minh trọng kiếm lại là có thể tiếp nhận. Chuôi kiếm này tuy là cùn kiếm, trọng kiếm, không thế nào sắc bén, kiên cố tính cũng rất tốt. Kiếm ngược lại là có chút ý tứ, đáng tiếc, người không được. Cổ Thiểu Dương thấy thế, không khỏi nhàn nhạt lắc đầu cười một tiếng. Đây là ngay thẳng trào phúng, căn bản chưa đem Diệp Cô Thần để ở trong mắt, cho rằng kiếm so với người cường. Đại chiến chưa kết thúc, thắng bại như thế nào, ai lại biết được. Diệp Cô Thần tuy là tắm huyết, lại là không có chút nào nhượng bộ. Tốt, vậy ta liền để ngươi cảm nhận được, cái gì gọi là triệt để tuyệt vọng. Cổ Thiểu Dương đôi mắt có chút mãnh liệt, một chân vượt ngang, liên tiếp bước ra 7 bước. Đây là Tinh Vũ Kiếm các hoàng cấp thân pháp, bắt đầu đạp tinh bước. 7 bước bước ra, kéo ra khỏi 7 đạo tàn ảnh, phảng phất vượt ngang hư không. Cổ Thiểu Dương trong tay thất tinh huyễn thần đối Diệp Cô Thần vào đầu chém xuống. Cẩn thận a, Kiếm Tông Tháp Lâm, Yến Vô Song chờ, không khỏi phát ra kinh hồn táng đảm thét lên thanh âm. Loại tốc độ này đối bọn hắn mà nói, quá mức nhanh chóng, ngay cả ánh mắt đều là khó mà bắt được. Chết a, Cổ Thiểu Dương lạnh lùng cười một tiếng. Hoàng cấp thân pháp, thế nhưng là so hoàng cấp võ học càng thêm hy hữu tồn tại, cho dù là đỉnh cấp phương triều, khả năng đều không có hoàng cấp thân pháp. Xong, một số người không đành lòng nhìn thấy Diệp Cô Thần máu tươi thiên khung một màn. Như thế một thất thiên kiêu hắc mã, đúng là muốn lấy như vậy phương thức vẫn lạc. Nhưng liền tại này lúc, Diệp Cô Thần bàn chân đạp trên hư không, thân hình đúng là chỉ một thoáng mơ hồ. Hưu, thất tinh huyễn thần xẹt qua Diệp Cô Thần cái cổ, chung quanh một số võ giả, cơ hồ đều là nín thở. Yến Vô Song càng là có loại cảm giác hôn mê, sắp hôn mê. A, không đúng, không có máu tươi tràn ra đến. Trọn vẹn qua một cái hô hấp, một chút người mới kịp phản ứng, hoảng sợ nói. Ân, Cổ Thiểu Dương trong mắt lộ ra kinh ngạc, liền tại này lúc, một cỗ hùng hồn kiếm khí ba động, từ Cổ Thiểu Dương phía sau truyền đến. Tu La Kiếp, Thiên Địa Diệt, Diệp Cô Thần lấy Tu La Kiếm đạo, thôi động Vạn Thần Kiếp. Một đôi huyết sắc kiếm chi vũ rực, từ phía sau lưng kéo dài tới ra, rầm rầm bắn ra vô tận kiếm quang. Hùng hồn chân khí, quán chú tiến huyền minh trọng kiếm bên trong, một điểm kiếm mang, sắc bén vô cùng, xuyên qua hết thảy, đối Cổ Thiểu Dương đâm xuyên mà đi. Tinh Hà Kiếm Thuật, Tinh Chi Diệt, Cổ Thiểu Dương vội vàng phía dưới, trở tay một kiếm, cùng Diệp Cô Thần mạnh mẽ tuyệt đối một chiêu đụng vào nhau. Oanh, đến cực điểm kiếm mang lẫn nhau xung đột, hư không gợn sóng gột rửa. Diệp Cô Thần thân hình lại lần nữa bị đánh bay, phun ra một vòng màu son. Mà khiến người ngoài ý chính là, Cổ Thiểu Dương vậy mà cũng bị đẩy lui, cầm kiếm tay có chút run một cái. Bất ngờ không đề phòng, Cổ Thiểu Dương đúng là ăn cái thiệt thòi nhỏ. Này, thần phủ cảnh, tăng thêm chuẩn thiên kiếp thần binh, lại bị đẩy lui. Một chút phương triều võ giả lộ ra vẻ ngạc nhiên, theo lý mà nói, đây cũng là tuyệt đối nghiền ép mới là. Chính là cái kia Y Thương Nguyệt, cũng là thanh mắt có chút bộc lộ dị sắc, Diệp Cô Thần biểu hiện, có chút vượt quá dự liệu của nàng. Người có được hoàng cấp thân pháp, Cổ Thiểu Dương sắc mặt lãnh đạm như xương, ở trên 1 triệu xem người, còn có Y Thương Nguyệt dưới mắt, hắn vậy mà ra một cái nho nhỏ làm trò cười cho thiên hạ. Mặc dù chỉ là bị chấn lui lại mấy bước, nhưng cũng tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Diệp Cô Thần lạnh lùng cười một tiếng, hắn tất nhiên là sẽ không nói cái gì. Bất quá này chỉ xích thiên nhai, ngược lại thật sự là dùng tốt. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, tiểu mập mạp truyền thụ chỉ xích thiên nhai, thoát thai từ thái cổ thập đại bí thuật thứ nhất thần hành bí thuật, tốc độ ngược lại là không có cô phụ Diệp Cô Thần kỳ vọng. Diệp Cô Thần liễu nhứ tùy phong, lăng ba vì bộ ngang pháp, đều thiên hướng về chiến đấu, tránh né, mê hoặc địch nhân các loại, tại tốc độ phương diện, cũng không làm sao chiếm ưu thế. Bất quá này chỉ xích thiên nhai, nếu luận mỗi về tốc độ mà nói, gần như không yếu hoàng cấp thân pháp. Hiện ở Diệp Cô Thần, còn chưa đem môn tuyệt học này tu luyện tới hóa cảnh, không phải tốc độ sẽ nhanh hơn. Gặp Diệp Cô Thần im lặng không nói, Cổ Thiểu Dương trong mắt sát ý, phảng phất muốn hóa thành thực chất. Nguyên bản hắn còn muốn như mèo hí chuột, đem Diệp Cô Thần đùa bỡn tại chỉ trường bên trong. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần chân chính chọc giận hắn. Vạn tinh chiêu thánh kiếm quyết, Cổ Thiểu Dương cầm trong tay thất tinh huyễn thần, mũi kiếm liên tục điểm tại hư không, từng đạo kiếm mang ngưng trệ trong hư không, như là khỏa khỏa tinh thần. Là tinh vũ kiếm các hoàng cấp kiếm thuật, xem ra Cổ Thiểu Dương muốn tuyệt sát. Một số người ánh mắt ngưng trọng nói, lấy thần phủ cảnh tu vi, điều khiển chuẩn thiên kiếp thần binh, thi triển hoàng cấp kiếm thuật. Diệp Cô Thần, có thể sống sót sao? Đối đám người mà nói, kết quả rõ ràng, muốn kết thúc rồi à? Y Thương Nguyệt ánh mắt bình thản, bắt đầu thấy Diệp Cô Thần, tuy rằng làm nàng trong cơ thể bất diệt thần thai có chút sinh ra cộng minh. Nhưng nếu Diệp Cô Thần chết tại Cổ Thiểu Dương trong tay, như vậy hết thảy đều không có thay đổi, tiên thiên kiếm thai vẫn là về Cổ Thiểu Dương tất cả. Tiểu tử ngốc, Tô Kiếm thì nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lưng ngọc đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Diệp Cô Thần tuy nói không thể nhúng tay, nhưng hắn như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tô Kiếm thì bất luận như thế nào cũng sẽ xuất thủ. Toàn trường, tại thời khắc này, dừng lại hết thảy ồn ào thanh âm. Vô số người nín hơi mà đối đãi, Cổ Thiểu Dương cực chiêu. Này vạn tinh chiêu thánh kiếm quyết, trước đó Chu Hằng cũng thi triển qua. Nhưng Chu Hằng nhiều nhất chỉ có thể điểm ra hơn ngàn kiếm mang. Mà dưới mắt, Cổ Thiểu Dương tại trong nháy mắt, trọn vẹn điểm ra hơn 5.000 kiếm, đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng. Cổ Thiểu Dương đã đem vạn tinh chiêu thánh kiếm quyết lĩnh hội đến đại thành chi cảnh, này Diệp Cô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Trịnh Cốc khóe miệng bộc lộ lạnh lùng ý cười, đại thành cấp bậc hoàng cấp kiếm thuật, uy lực sao mà cường hãn. Cổ Thiểu Dương đạp lập hư không, cuối cùng trọn vẹn điểm ra 7.000 kiếm. 7.000 ánh kiếm, ngưng trệ trong hư không, phảng phất một mảnh tinh thần. Cổ Thiểu Dương trong tay, thất tinh huyễn thần chấn động. Tại hư không rung động trong chốc lát, 7.000 tinh thần kiếm mang, theo Cổ Thiểu Dương kiếm thế, cùng nhau đối Diệp Cô Thần đánh tới. Phảng phất giống như hạ một trận hủy diệt hết thảy lưu tinh mưa kiếm. Diệp Cô Thần, cúi đầu liền giết, Cổ Thiểu Dương thanh như lôi chấn, làm xuống sinh tử tài quyết. Chương 783, bi kịch tái hiện, lấy thần phủ chi cảnh, dùng chuẩn thiên kiếp thần binh, thi triển hoàng cấp kiếm thuật. Một kiếm này uy lực, sao mà cường hãn, không thể nghi ngờ. Chính là ngang cấp thần phủ cường giả, muốn đón lấy, cũng là muốn phí không nhỏ công phu. Thiên địa linh kiều cường giả, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà sinh tử huyền quan, trong mắt mọi người, này căn bản cũng không phải là một trận công bằng ngang nhau chiến đấu. Bất luận kẻ nào đổi tại Diệp Cô Thần lập trường, đều sẽ sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng Diệp Cô Thần là ai? Quét sạch tứ phương kiếm tông, tung hoành giang hồ kiếm ma, tại trong tự điển của hắn, căn bản không có cúi đầu liền giết bốn chữ. Tâm chỗ hướng, kiếm chi chỗ đến, tâm chí kiên, thì kiếm chí cường, nhân kiếm hợp nhất. Diệp Cô Thần đầu tiên thúc giục nhân kiếm hợp nhất, một cỗ bộc phát kiếm ý, từ trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra. Giờ phút này Diệp Cô Thần toàn bộ nhục thân, đều là phảng phất hóa thành một thanh trảm thiên tuyệt địa tiếc thế phong mang. Là nhân kiếm hợp nhất, mặc dù đã có không ít người biết Diệp Cô Thần tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất. Nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy, vẫn là làm cho người rung động vô cùng. Dù sao tại bằng chừng ấy tuổi, lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất người, thật như phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là Cổ Thiểu Dương, tại nhìn thấy Diệp Cô Thần kích phát nhân kiếm hợp nhất về sau, trong mắt đều là có mây đen. Như hắn bực này tuyệt đại thiên kiêu, cũng chỉ lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh mà thôi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Thiểu Dương sát tâm càng phát ra cường thịnh, Diệp Cô Thần hiện tại, đúng là làm hắn đều cảm thấy một tia uy hiếp. Vậy mà, Diệp Cô Thần thủ đoạn không chỉ là như thế. Tại kích phát nhân kiếm hợp nhất về sau, Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động cực chiêu. Hắn tay trái nâng lên, kiếm khí dâng lên, vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm khuếch tán mà ra. Sát thần, tay phải nâng lên, tài năng tuyệt thế xé rách thiên khung, bầy tiên vẫn rơi cảnh tượng hiển hóa. Thí tiên, sau đó, Diệp Cô Thần lấy nhân kiếm hợp nhất, thôi động hai môn kiếm thuật, đem hợp hai làm một. Tiên thần khấp, Diệp Cô Thần chiêu thức hoành ra, một đạo ẩn chứa vô cùng kinh người ba động kiếm mang, khuếch tán mà ra. Nương theo lấy đông đảo tiên thần hư ảnh, quần tiên điệp huyết, thần chỉ vẫn lạc, khóc thảm kêu rên. Này đồng dạng là một môn uy lực mạnh mẽ tuyệt đối hoàng cấp kiếm thuật. Diệp Cô Thần hiện tại, cho dù còn không cách nào triệt để phát huy tiên thần khấp uy lực, nhưng cũng đầy đủ làm cho người kinh hãi. Ầm ầm, tiên thần khấp biến thành ra ngàn trượng kiếm mang, ầm ầm nghiền ép lên hư không. Cùng Cổ Thiểu Dương 7.000 kiếm mang hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, bộc phát vô tận kiếm khí gợn sóng cùng gợn sóng. Chung quanh hơn triệu võ giả, trước mắt đều là hóa thành một mảnh trắng bóng kiếm mang, cơ hồ cái gì đều không thấy được. Chỉ nghe đến vô số kiếm mang va chạm âm vang thanh âm. Tại vô tận bạch mang bên trong, hai bóng người cùng thời bị đẩy lui. Trong đó một bóng người càng là hung hăng nện xuống đất. Trọn vẹn số cái hô hấp thời gian trải qua đi, quang mang mới dần dần tiêu tán. Ánh mắt mọi người, trước tiên ném rơi tại hai người trong cuộc chiến. Trên mặt đất, một đạo toàn thân mộc huyết thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Đó là Diệp Cô Thần, trên thân xuất hiện rất nhiều huyết động, đều là bị kiếm khí xuyên thủng lưu lại vết thương. Thậm chí ngay cả cái kia hình dáng rõ ràng tuấn nhan, cũng là nhuộm đầy tiên huyết, duy chỉ có một đôi đen nhánh lãnh mâu, mang theo bất khuất chiến ý, nhìn qua cái kia thiên khung phía trên thân ảnh. Một bên khác, Cổ Thiểu Dương đạp lập trên bầu trời. Chỗ mi tâm của hắn, đúng là vỡ ra một cái khe, xuất hiện con mắt thứ ba. Cái kia con mắt, như sao không bên trong lộng lẫy nhất một ngôi sao thần, tinh quang điểm điểm, ẩn chứa một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Đây chính là Cổ Thiểu Dương bản thân thiên phú thần thông, tinh thần chi nhãn. Giờ phút này, này tinh thần chi nhãn bên trong, chính liên tục không ngừng chảy ra tinh thần năng lượng, tại Cổ Thiểu Dương trước người, biến thành một mặt tinh không bích chướng. Chính là mặt này tinh không bích chướng, chặn lại va chạm gợn sóng. Cổ Thiểu Dương, đúng là không có nhận chút nào tổn thương. Cổ Thiểu Dương vận dụng thiên phú của hắn thần thông, tinh thần chi nhãn. Thấy Cổ Thiểu Dương ngay cả tinh thần chi nhãn đều thi triển ra, rất nhiều trong lòng người vô cùng xem thường. Này còn cần đánh sao? Một số người nghĩ thầm, Cổ Thiểu Dương có lẽ là không muốn lệnh hình tượng của mình bị hao tổn, cho nên mới vận dụng tinh thần chi nhãn. Bởi vì nếu là không có phòng hộ, tại loại này cực chiêu trong đụng chạm, Cổ Thiểu Dương sợ là cũng sẽ bị đẩy lui. Này truyền ra đi, càng thêm có tổn hại hắn Tinh Vân công tử uy danh. Rất nhiều người nhìn về phía cái kia toàn thân máu me đầm đìa Diệp Cô Thần, trong lòng hơi có không đành lòng. Này căn bản không có cách nào đánh. Diệp Cô Thần, ngươi lệnh cổ mẫu ngoài ý muốn. Cổ Thiểu Dương trong mắt, tràn ra điểm điểm lạnh lẽo, ngữ khí, lại trở nên nhẹ nhàng. Khục, hiện ở ta, lại không phải lúc trước thiên hoang bình nguyên như vậy, không có chút nào năng lực phản kháng. Diệp Cô Thần cho dù toàn thân nhiễm huyết, nhưng thân hình của hắn vẫn như cũ chậm rãi lơ lửng cao thiên, cùng Cổ Thiểu Dương đứng tại cùng một độ cao. Cổ mỗ hiện tại không thể không thừa nhận, người thật sự so trước đó cường một chút, mặc dù trong mắt ta, vẫn là sâu kiến, bất quá để tỏ lòng đối ngươi tôn kính, ta quyết định, lại để cho trải qua đi một màn kia, lại một lần. Cổ Thiểu Dương giống như là nghĩ đến cái gì, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười. Hắn nghi tâm tinh thần chi nhãn khép kín, cũng không lại đi vận dụng lực lượng. Ngược lại là trong cơ thể hắn đan điền chấn động, hỗn độn khí lan tràn ra. Một ngụm trong suốt sáng long lanh kiếm thai, thoáng hiện mà ra. Này miệng kiếm thai lớn chừng bàn tay, toàn thân lưu quang sáng chói, như là mỹ ngọc. Kiếm thai bên trên còn lạc ấn lấy tự nhiên huyền ảo đường vân, mũi kiếm tản mát hỗn độn chi khí, phảng phất có thể cắt chém hư không, phát ra tê tê vang lên thanh âm. Đương nhiên đó là tiên thiên kiếm thai. Diệp Cô Thần, quen thuộc sao? Cổ Thiểu Dương nhếch miệng lên nghiền ngẫm. Trong mắt hiển hiện một tia phùng ý. Khi Cổ Thiểu Dương tế ra tiên thiên kiếm thai trong chốc lát, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Như là chiếc kia kiếm thai, là thân thể của mình một bộ phận. Vậy mà này một bộ phận, cũng là bị Cổ Thiểu Dương, đẫm máu địa tước đoạt. Cái kia chính là tiên thiên kiếm thai sao? Thất phẩm thiên kiêu thiên phú thần thông, quả nhiên bất phàm, tại sao ta cảm giác chiếc kia kiếm thai, có thể chảm phá thế gian vạn vật? Đáng tiếc. Này kiếm thai vốn là Diệp Cô Thần thiên phú thần thông, cũng là bị Cổ Thiểu Dương cưỡng ép tước đoạt. Cảm thụ được chiếc kia kiếm thai uy lực, rất nhiều võ giả ánh mắt đều là có chút nóng bỏng. Trách không được Cổ Thiểu Dương sẽ quật khởi, vốn là có được tinh thần chi nhãn, lại thêm này miệng chảm phá vạn vật tiên thiên kiếm thai, không lợi hại mới là lạ. Cái kia một bên quan chiến Y Thương Nguyệt, thân thể mềm mại cũng là có chút rung động bắt đầu chuyển động. Nó trong cơ thể bất diệt thần thai, như là nhận cộng minh, lại lần nữa rung động. Kết cục sẽ là ai? Y Thương Nguyệt lòng có hiếu kỳ, cuối cùng tiên thiên kiếm thai, kết cục là giữ lại tại Cổ Thiểu Dương trong tay, vẫn là vật quy nguyên chủ. Mặc dù ở trong mắt Y Thương Nguyệt, vật quy nguyên chủ khả năng, cơ hồ là không. Để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng, ta quyết định dùng thiên phú thần thông của ngươi, kết thúc tính mạng của ngươi. Cổ Thiểu Dương cười đắc ý, tiên thiên kiếm thai, thủy chung đều là ta. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lùng, có đúng không? Ha ha, một màn này có phải hay không có chút quen thuộc? Để ngươi nhớ tới thiên hoang bình nguyên một màn kia, vậy mà hôm nay, thiếu nữ này, sẽ lại lần nữa vì ngươi đỡ kiếm mà chết sao? Cổ Thiểu Dương ngữ khí mang theo trào phúng chi sắc, nhìn về phía cái kia ở phía xa quan chiến Tô Kiếm Thi. Ngươi hỗn đản này, Tô Kiếm Thi ánh mắt căm hận, nhìn xem Cổ Thiểu Dương, răng ngà cơ hồ cắn nát đôi môi. Nàng kỳ thật tịnh không để ý vì Diệp Cô Thần nỗ lực. Nhưng lời này từ Cổ Thiểu Dương tự mình nói ra miệng, chẳng khác gì là đẫm máu địa giải khai Diệp Cô Thần vết sẹo. Diệp Cô Thần trong mắt bộc lộ điểm điểm vẻ lạnh lùng. Tô Kiếm Thi vì nàng đỡ kiếm, lâm vào tử quan, ngủ say hồi lâu, hoàn toàn chính xác làm Diệp Cô Thần cực kỳ áy náy. Hôm nay, ngươi đều có thể thử một lần nữa. Diệp Cô Thần toàn thân khí thế dâng lên, như Cổ Thiểu Dương không đề cập tới còn tốt, giờ phút này Diệp Cô Thần hồi tưởng lại một màn kia. Khắc cốt phẫn nộ, liền biến thành căm giận ngút trời, đốt cháy thiên địa thương khung. Tốt, hôm nay, Cổ Mỗ liền lại để cho hôm đó thảm kịch tái hiện, Diệp Cô Thần, đón lấy ta đưa đại lễ của ngươi a. Cổ Thiểu Dương không cần phải nhiều lời nữa, thần phủ cảnh hùng hồn chân khí, quán chú tiến tiên thiên kiếm thai ở trong. Tiên thiên kiếm thai ong ong rung động, nó bản năng cảm ứng được Diệp Cô Thần khí tức, không muốn phản phệ chủ nhân. Nhưng kiếm thai mặt ngoài, bỗng dưng nổi lên rất nhiều tinh thần đường vân, cầm cố lại tiên thiên kiếm thai phản kháng. Giết, Cổ Thiểu Dương trong miệng bắn ra sát âm, tiên thiên kiếm thai, hóa thành một đạo mọi việc đều thuận lợi kinh khủng kiếm quang, đối Diệp Cô Thần xuyên qua mà đi. Tô Kiếm Thi cơ hồ nhịn không được muốn lách mình mà ra. Ngày xưa thiên hoang bình nguyên bi kịch, sẽ lại lần nữa tái hiện sao? Chương 784, khắp thiên thần Phật, không thể đoạn ta chi mệnh. Tiên thiên kiếm thai, vốn là trời sinh thai nghén tại Diệp Cô Thần trong đan điền thiên phú thần thông. Vậy mà hiện tại, lại là tại Cổ Thiểu Dương điều khiển dưới, muốn chu sát nguyên chủ. Đủ để phá vỡ hết thảy, mọi việc đều thuận lợi tiên thiên kiếm thai, mũi kiếm có hỗn độn khí tràn ngập, xẹt qua hư không. Phảng phất là giữa thiên địa một đạo óng ánh nhất cầu vồng. Không có người nào có thể ngăn lại một kiếm này. Này nhỏ nghiệt chướng cuối cùng phải chết. Trịnh Cốc lắc đầu, mang theo thoải mái cười lạnh. Thiên Tinh Vương triều hai vị tôn giả cũng là như thế. Còn có những Diệp Cô Thần kia kẻ đối địch, hoặc là có cửu oán người, đều là tại chú mục. Chu Tước Ngọc, Vũ Văn Thiên, Vũ Văn Cực, Công Minh Phách các loại, tất cả mọi người là nhìn xem, bọn hắn biết, này cái đã từng quét ngang trải qua bọn hắn. Trở thành bọn hắn như ác mộng tồn ở kiếm tông Diệp Cô Thần, rốt cục đem tại thời khắc này vẫn lạc. Nhưng cùng với lúc, kiếm tông Tháp Lâm đám người, còn có cái kia chút đã từng Diệp Cô Thần bằng hữu, Lữ Thanh Hàm, Bạch Ngôn Tịch, Thần Giật Chờ, cũng đều là ngưng mắt, trong mắt mang theo bi thương chi ý. Đối mặt loại cục diện này, bọn hắn không có biện pháp nào. Diệp Cô Thần, cứ như vậy kết thúc rồi à? Phượng Hy công chúa Kiều Mị Dung Nhan mang theo một chút phức tạp, có chút buồn vô cớ. Nàng và Diệp Cô Thần quan hệ cũng địch cũng bạn, nhưng hiện tại, nàng đích xác không nguyện ý nhìn thấy Diệp Cô Thần như vậy vẫn lạc. Diệp huynh, người huy hoàng còn chưa nở rộ, chẳng lẽ muốn như vậy kết thúc? Kiếm Cửu cũng là nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng thở dài không thôi. Diệp Cô Thần, Yến Vô Song phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô, nước mắt mông lung nàng tinh mâu. Qua lại từng màn, ở trước mắt hiển hiện, chẳng lẽ hôm nay, chính là xa nhau? Tư Đồ Hồng Tuyết thân thể mềm mại cũng là khẽ run lên. Nàng cơ hồ là có một loại muốn lách mình mà ra xúc động, nhưng trong cơ thể thất tuyệt ma tâm, lại là ngăn trở nàng. Một bên Khô Hoa bà như có thâm ý cản tại Tư Đồ Hồng Tuyết trước người nói, mặc dù không phải ngươi tự tay chu sát hắn, nhưng Diệp Cô Thần vẫn lạc, từ đó ngươi cũng đem tâm không lo lắng. Tư Đồ Hồng Tuyết im lặng, trong nội tâm nàng rõ ràng rất hận Diệp Cô Thần cũng là tiêu diệt Tư Đồ thế gia hung thủ thứ nhất. Diệp Cô Thần càng là ở trước mặt nàng, giết nàng bảo đệ. Nhưng là vì sao, tại Diệp Cô Thần sắp vẫn lạc giờ khắc này. Tư Đồ Hồng Tuyết trong lòng, lại có một loại moi tim móc phổi đau đớn. Giờ khắc này, chung quanh các đại vương triều, hơn triệu người, bên trên chí tôn người, cho tới võ giả bình thường, đều là nhìn chăm chú lên cái kia sau cùng một màn. Nghịch mệnh mà đi kiếm tông Diệp Cô Thần, cuối cùng rồi sẽ bị Tinh Vân công tử Cổ Thiểu Dương đánh bại sao? Tiểu tử ngốc, Tô Kiếm Thi nhịn không được, liền muốn lách mình mà ra, nhưng một bên tiểu mập mạp, lại là kéo lại nàng. Đây là Diệp huynh đệ chính mình nhân quả, phải tin tưởng hắn. Tiểu mập mạp hiếm thấy, không có cười đùa tí từng, không có bất cần đời, phì phì mặt béo phi thường ngưng trọng. Thế nhưng là, Tô Kiếm Thi có loại ruột gan đứt từng khúc thống khổ. Ở trên một triệu người chứng kiến dưới, vẫn lạc tại thiên phú của mình thần thông trong tay, Diệp Cô Thần, người đời này là đủ. Cổ Thiểu Dương đứng chắp tay, như là tài quyết sinh tử tinh thần chi vương, quan sát cái kia sắp bị tiên thiên kiếm thai chu sát Diệp Cô Thần. Ha ha ha. Diệp Cô Thần tóc đen cuồng loạn tung bay, quần áo nhiễm huyết, lại là có loại bế nghĩa thiên địa ngông nghênh. Ta là kiếm tông, cũng là kiếm ma, vạn dặm thương khung, không thể che ta hai con ngươi. Đất đai khắp nơi, không thể chôn diệt ta tâm, khắp thiên thần Phật, không thể đoạn ta chi mệnh, chỉ bằng ngươi, Cổ Thiểu Dương, cũng dám nói bừa đoạn ta chi sinh tử, si tâm vọng tưởng. Diệp Cô Thần ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế tuôn ra 3000 giới, lửa giận đốt hết 9 tầng. Toàn thân hắn tất cả chân khí nổ tung. Hỗn độn hồn lực nổ tung, cổ thần lực lượng nổ tung, một cỗ như vực sâu như ma khí tức khủng bố, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể tuôn trào ra, cuối cùng hội tụ ở tại mi tâm. Mơ hồ ở giữa, hình như có một vết nứt, từ mi tâm của hắn vỡ ra, nhưng lại khó mà mở ra. Cổ thần chi tâm, bạo cho ta. Diệp Cô Thần hai con ngươi xích hồng như huyết, lại lần nữa thôi động cổ thần chi tâm lực lượng. Cho dù cổ thần chi tâm bị phong ấn, nhưng y nguyên có hùng hồn cổ thần lực lượng bạo dũng mà ra, lại lần nữa hướng phía Diệp Cô Thần mi tâm hội tụ mà đi. Mà này lúc, cái kia tiên thiên kiếm thai, cách Diệp Cô Thần chỉ có 3 thước khoảng cách. Sau đó một khắc, Diệp Cô Thần liền sẽ chết, ánh mắt mọi người, gắt gao chú mục, trừng mắt bên trong lan tràn tơ máu. Bọn hắn sắp chứng kiến, kiếm tông Diệp Cô Thần vẫn lạc. Vậy mà, hư không tàng chi nhãn, mở cho ta. Diệp Cô Thần toàn thân tất cả lực lượng, cùng thời khắc đó toàn bộ nổ tung, khí thế nhảy lên tới trước nay chưa có cực điểm. Đây là đối vận mệnh bất công phản kháng, đây là đối với sinh tử bất khuất gầm thét, đây là nghịch mệnh mà đi, chiến lược cửu thiên thập địa, tận diệt hết thảy chuyện bất bình quyết tâm. Diệp Cô Thần mi tâm cái khe kia, chậm rãi mở ra. Một viên cơ hồ trong suốt, dung nhập trong hư không đồng tử, hiển hiện ra. Trong nháy mắt, hết thảy đều phảng phất ngưng trệ, Diệp Cô Thần chung quanh phạm vi, không gian, thời gian, phảng phất đình chỉ. Tại hắn đối diện cách đó không xa Cổ Thiểu Dương, cũng là như là hổ phách bên trong ruồi muỗi, bị đọng lại ở. Hắn có thể suy nghĩ, có thể cảm giác hết thảy, nhưng cũng không cách nào hành động, không thể động đậy. Cái kia phảng phất mang theo phá vỡ hết thảy uy thế tiên thiên kiếm thai, cũng là đứng im tại Diệp Cô Thần trước người. Ngưng kết trong hư không tiên thiên kiếm thai, lộng lẫy, như là một khối hình thoi mỹ ngọc. Thậm chí cái kia từng sợi tản mát ra hỗn độn khí, đều là ngưng kết, như là sợi tóc. Thu, Diệp Cô Thần chân khí dâng lên, trực tiếp là đem đứng im lấy tiên thiên kiếm thai nuốt vào trong cơ thể. Cùng thời hắn trở tay một kiếm, lấy Tu La kiếm đạo, thôi động thương sinh vẫn. Tu La kiếp, thương sinh vẫn, huyết sắc kiếm khí, mang theo phá diệt hết thảy khí tức, đối cái kia ngưng trệ bất động Cổ Thiểu Dương quét ngang mà đi. Đây hết thảy, nhìn như dài dằng dặc, nhưng kỳ thật, vẻn vẹn chỉ là phát sinh tại ngắn ngủi vô cùng một cái hô hấp thời gian bên trong mà thôi. Tại này ngắn không thể lại trong thời gian ngắn, Diệp Cô Thần nuốt vào tiên thiên kiếm thai, đem trấn áp trong đan điền, cùng thời phát ra Tu La kiếp, thương sinh vẫn. Nhìn xem cái kia đạo đánh úp về phía đầu lâu mình kiếm khí màu đỏ ngòm, Cổ Thiểu Dương cái kia như thần nhân không có chút rung động nào trong ánh mắt, lần thứ nhất bộc lộ sợ hãi. Không sai, liền là loại kia đứng trước sợ hãi tử vong. Cổ Thiểu Dương là ai? Tình Vũ kiếm các bác đấu thất tử, khi lấy được Diệp Cô Thần tiên thiên kiếm thai về sau, càng là nhận hết truy phủng, thực lực siêu phàm, đưa thân Long Phượng bảng thứ 9, một trong thập đại công tử. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, chưa hề trải nghiệm trải qua nguy cơ sinh tử Cổ Thiểu Dương. Giờ khắc này, là triệt triệt để địa cảm nhận được đứng trước cảm giác tử vong. Không, đạo kiếm quang kia, sắp xuyên qua Cổ Thiểu Dương đầu lâu. Nhưng tại thời khắc này, Diệp Cô Thần thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân hắn cổ thần lực lượng, tại thời khắc này, cơ hồ bị dành thời gian, không có để lại một giọt. Cùng thời hắn hỗn độn trong thức hải, cái kia hùng hồn hỗn độn hồn lực, tại ngắn ngủi này vô cùng trong một nhịp hít thở bên trong, bị rút khô chín thành chín. Đây là khái niệm gì? Phải biết, Diệp Cô Thần hỗn độn thức hải, vốn là muốn viễn siêu cùng giai võ giả. Phổ thông sinh tử huyền quan thức hải, là dòng suối, nhưng Diệp Cô Thần lại là hảo hãn uông dương. Vậy mà giống như đại dương hỗn độn hồn lực, trong thời gian thật ngắn, tiêu hao chín thành chín. Này kinh khủng tới cực điểm, phốc phốc, Diệp Cô Thần trong nháy mắt, cơ hồ mất đi hết thảy lực lượng, thức hải đều nhanh muốn vỡ nát. Hắn càng là phun ra một miệng lớn tiên huyết, trực tiếp thối lui ra khỏi cổ thần hình thái. Giờ khắc này, cái kia ngưng trệ hư không cũng là hòa tan mở khôi phục. Cổ Thiểu Dương thân hình vội vàng lóe lên, phốc phốc, thương sinh vẫn một kiếm, vẫn là hung hăng quán xuyên Cổ Thiểu Dương lồng ngực. Cổ Thiểu Dương trong phút chốc triển khai tinh thần chi nhãn, từ đó chảy ra tinh thần bí lực, bảo vệ trái tim các loại bộ vị mấu chốt. Nhưng dù vậy, Cổ Thiểu Dương thân hình cũng là bị hung hăng đánh bay, kiếm mang thấu thể mà ra. Trừ trái tim bên ngoài, xương sườn, tạng khí các loại, đều có rất nhiều vỡ vụn, tổn thương. Cổ Thiểu Dương oa địa một cái, phun ra một miệng lớn xen lẫn vỡ vụn nội tạng tiên huyết. Ánh mắt mọi người, tại thời khắc này sững người, một loại trước nay chưa có cực độ rung động, xuất hiện tại trên mặt mọi người. Chương 785, đoạt tiên thiên kiếm thai. Toàn trường khoảng chừng hơn triệu võ giả vờn quanh chung quanh. Nhưng lại 10 phần quỷ dị, không có một tia thanh âm truyền ra. Mỗi một người gương mặt, đều là ngơ ngác ngẩng, ngưng kết lấy kinh hãi, nhìn xem cái kia thiên khung phía trên, ngoài dự liệu chiến cuộc. Rất nhiều não người biển giờ phút này vẫn là trống rỗng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Có vô địch chi tư, cơ hồ là như mèo hí chuột, nghiền ép Diệp Cô Thần Cổ Thiểu Dương, vậy mà bị thương nặng, bị hung hăng đánh bay. Một màn này, đơn giản không thể tưởng tượng, càng có rất nhiều võ giả, nhịn không được vuốt vuốt hai mắt, coi là chính mình khẩn trương thái quá, dẫn đến nhìn hoa mắt. Đùa gì thế, một trong thập đại công tử, thần phủ cảnh tuyệt đại thiên kiêu Cổ Thiểu Dương, thôi động tiên thiên kiếm thai. Chẳng những không có chu sát Diệp cô thần, ngược lại bị lấy đi tiên thiên kiếm thai, càng là nhận lấy trọng thương. Tuyệt không có khả năng này, Trịnh Cốc cơ hồ ngốc trệ, chính là lấy hắn tôn giả định lực, cũng là phát ra một tiếng cực độ ngoài ý muốn kêu sợ hãi. Làm sao có thể, ta nhìn hoa mắt, nhất định là, Tinh Vũ Kiếm Các, Đông Phương Thế Gia, Thiên Tinh Vương Triều. Bất luận là Đông Phương Húc Nhật, Đông Phương Tử Vân, còn có còn lại những vương triều kia thiên kiêu, như Chu Tước Ngọc, Vũ Văn Thiên các loại, nhìn trước mắt một màn này. Miệng thật to mở ra, cơ hồ có thể nuốt vào một cái nắm đấm. Đơn giản gặp quỷ, tất cả mọi người là một mặt hoảng sợ, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Diệp cô thần, còn sống, Yến Vô Song cũng là ngơ ngác, khóe mắt càng là lưu lại nước mắt. Một khắc trước, nàng còn tê tâm liệt phế, vô cùng thống khổ, sợ hãi Diệp cô thần vẫn lạc. Nhưng hiện tại một màn này, đúng là làm nàng cảm thấy có chút không chân thực. Sở Hoàng, ta nhìn thấy, là thật sao? Phượng Hy công chúa bàn tay như ngọc trắng che lại môi đỏ, ngọc dung ở vào trạng thái thất thần. Công chúa điện hạ, Sở Hoàng cũng cảm thấy chính mình nhìn lầm. Sở Hoàng như là đần đột, sững sờ dương môi đỏ. Diệp huynh, ngươi thật sự là, Kiếm Cửu Triệt để nói không ra lời. Hắn tự hỏi đã đem Diệp cô thần thiên phú thực lực, cất cao đến cực hạn. Nhưng Diệp cô thần, lại là có thể lại lần nữa đánh vỡ hắn nhận biết, đánh vỡ cực hạn. Tiểu tử ngốc, thật sự là, để bản cô nương nơm nớp lo sợ. Tô Kiếm thì mắt đẹp lê hoa đái vũ, nhưng khóc khóc, nhưng lại là phốc một tiếng bật cười. Nàng vì Diệp cô thần mà cảm thấy kiêu ngạo, lúc này mới là, nàng luyến mộ đồng thời khâm phục tuyệt thế nam tử. Tư Đồ Hồng Tuyết đạp lập hư không, thần sắc lăng lăng, nói không nên lời cảm giác gì. Phi thường phức tạp, ngũ vị tạp trần, một bên Khô Hoa bà, cũng là khó được lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử kia, đến cùng là cái gì thần thông thủ đoạn? Khô Hoa bà kinh ngạc đến cực điểm, nhưng nhìn xem Tư Đồ Hồng Tuyết cái kia hơi chập trùng ba động, lo được lo mất thần sắc, mặt mo nhưng lại âm trầm. Chẳng lẽ, thật phải dùng loại kia thủ đoạn sao? Khô Hoa bà lão trong mắt lóe lên một vòng che lấp chi sắc. Qua không biết bao nhiêu cái hô hấp, cái kia đinh tai nhức óc kinh ngạc cùng tiếng gọi ầm ĩ mới liên tiếp vang lên, ồn ào thanh âm, nổ đùng giữa thiên địa. Ta nhìn thấy cái gì, Diệp cô thần lấy sinh tử huyền quan cảnh, đả thương nặng thần phủ cảnh Cổ Thiểu Dương. Trời ạ, đại huyền quan tu vi, trọng thương thập đại công tử, Diệp cô thần hôm nay là thật muốn nghịch thiên mà đi sao? Rung động, quá rung động, hôm nay Diệp cô thần nếu không chết, sợ là sẽ phải danh chấn Nam Thiên vực a, vượt hai cái đại cảnh giới, trọng thương Cổ Thiểu Dương. Vậy rốt cuộc là thủ đoạn gì thần thông, lại có thể ngưng trệ hư không, quá kinh khủng. Vô số thanh âm vang lên, kinh bạo thiên địa, bởi vì này phát sinh một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Trên bầu trời, Cổ Thiểu Dương thân hình run rẩy, ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Lấy Tu La kiếm đạo, thôi động thương sinh vẫn phát ra một kiếm. Cổ Thiểu Dương càng là không có bất kỳ cái gì phản kích cùng phòng hộ thủ đoạn, nếu không phải Diệp cô thần thực lực không cách nào chống đỡ dưới đi, sợ là hắn hôm nay thật rất có thể như vậy vẫn lạc. Nhưng cho dù trốn qua tử kiếp, Cổ Thiểu Dương cũng là bị trước nay chưa có trọng thương. Bởi vì này bằng với chính là, hắn không công đứng đấy, không có bất kỳ cái gì phòng hộ, ăn Diệp cô thần một cái đại sát chiêu. Chính là thần phủ cường giả, cũng gánh không được a. Khụ khụ khụ, Cổ Thiểu Dương không ngừng ho ra mang theo nát nội tạng tiên huyết, cùng thời ăn vào thánh đan, lấy tinh thần chi nhãn bên trong lực lượng chữa trị nhục thân. Làm sao có thể, cái này sao có thể, đó là cái gì thủ đoạn, lấy hắn đại huyền quan cảnh giới. Làm sao có thể ảnh hưởng đến thời gian không gian? Cổ Thiểu Dương sắc mặt cực độ âm hàn, hắn tức giận đến trái tim đều giống như là muốn nổ. Tại sao có thể như vậy, làm sao có thể dạng này? Hắn lấy vô địch chi tư, quân lâm mà đến, chính là muốn tại tất cả mọi người trước mặt, tại Y Thương Nguyệt trước mặt, cường thế gạt bỏ Diệp cô thần. Nhưng cuối cùng, đúng là loại kết quả này, ánh mắt của hắn chuyển hướng Y Thương Nguyệt. Giờ phút này, cái kia xưa nay có Quảng Hàn tiên tử danh xưng Y Thương Nguyệt. Giờ phút này tố nhã như xương tuyệt lệ dung nhan, cũng là toát ra một chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Đây là cỡ nào thủ đoạn, Y Thương Nguyệt tuy là phiêu miểu kiếm các tuyệt đại kiêu nữ, nhưng Diệp cô thần chiêu này, y nguyên rung động đến nàng. Chính là nàng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đối mặt Diệp cô thần loại thủ đoạn này, sợ là cũng rất nguy hiểm. Người này, có ý tứ, Y Thương Nguyệt trong trẻo đôi mắt sáng chuyển hướng một bên khác thiếu niên. Cổ Thiểu Dương tức giận đến sắc mặt đều đang run rẩy. Giờ khắc này. Vạn chúng chú mục người, không phải Cổ Thiểu Dương, mà là Diệp Cô Thần. Bất quá Diệp Cô Thần trạng thái cũng là rất kém cỏi, mặc dù miễn cưỡng đạp lập tại hư không, nhưng là cả người giống như bị tiên huyết thẩm thấu, trong cơ thể cổ thần lực lượng khô kiệt, chân khí cũng còn thừa không có mấy. Hỗn độn thức hải càng khủng bố hơn, tiêu hao 9/9, cơ hồ khô kiệt. Nếu là lại kiên trì dù là một phần vạn giây, Diệp Cô Thần thức hải đều sẽ hoàn toàn tan vỡ. Hư không tàng chi nhãn, quá mức cường đại, dính đến thời gian, không gian các loại. Bất quá thúc dục đại giới, cũng quá lớn, cơ hồ là giết địch 1000, tự tổn 800. Căn bản vốn không có thể làm bình thường chiêu thức sử dụng, trừ phi là thật hẳn phải chết không nghi ngờ, không phải loại thủ đoạn này nhiều tế ra mấy lần, Diệp Cô Thần thức hải đều sẽ sụp đổ. Với lại đối mặt sau chính mình mạnh hơn địch nhân, hư không tàng chi nhãn thậm chí sẽ phản phệ tự thân. Uy lực so với Thiên Đồng Vương thi triển ra, cũng muốn yếu hơn vô số lần. Chỉ có thể ngưng kết cực nhỏ một phương thời không, nếu là Thiên Đồng Vương ở đây thi triển, sợ là này phương khắp nơi, hơn triệu võ giả, đều sẽ lâm vào ngưng trệ. Diệp Cô Thần chỉ có thể ngưng trệ trước mặt Tiên Thiên Kiếm Thai cùng Cổ Thiểu Dương. Phốc phốc, Diệp Cô Thần lại lần nữa phun ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt cực độ tái nhợt. Không thể nào, Tiên Thiên Kiếm Thai, người thu không đi. Cổ Thiểu Dương mặc dù cũng nhận trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là thần phủ cường giả. Một tay kết ấn, một cỗ tinh thần bí lực khuếch tán mà ra. Bị trấn áp tiến Diệp Cô Thần trong đan điền Tiên Thiên Kiếm Thai mặt ngoài, một thoáng thời nổi lên vô số tinh thần đường vân. Ong ong, Tiên Thiên Kiếm Thai thụ tinh thần phù văn khống chế, bắn ra hỗn độn kiếm khí, định muốn phá thể mà ra. Khục, nhận hỗn độn kiếm khí phản phệ, Diệp Cô Thần lại lần nữa nôn huyết. Cho ta trấn áp, Diệp Cô Thần khóe miệng nhiễm huyết, thần sắc kiên nghị.